không bàn đến chuyện bản thân nữ tử này cường đại đến mức nào, thân phận của nàng mới khiến người ta kiêng kỵ. Nàng là người theo đuổi Bạch Y Thần Vương, tuy 10 năm trước đã xảy ra biến cố, không ai biết hiện tại Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối sống hay chết. Nhưng mà, không ai dám khinh thường, ta giết hắn, ngươi có ý kiến gì? Tiếng nói của A Cửu Thanh lãnh mà hờ hững, ngồi xếp bằng trên trời cao, giống như một nữ tiên cổ xưa. Bàn võ thần chủ chưa bao giờ nghẹn khuất đến mức này. Ông ta muốn ra tay, nhưng không thể đoán trước được hậu quả. Nhìn sắc mặt biến ảo của bàn võ thần chủ, rất nhiều người chung quanh đều âm thầm líu lưỡi. Có thể ép một bất hủ thần triều chi chủ đến mức này, sức mạnh phía sau quân Tiêu Dao quá khủng bố. Việc này là nghịch tử của bổn hoàng làm sai, cũng coi như là trừng phạt mà nó nên nhận đi. Bàn võ thần chủ nhắm mắt thật lâu, sau đó mới mở miệng nói. Một câu khiến tứ phương an tĩnh, đường đường là bất hủ thần triều chi chủ, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Phụ hoàng, đôi mắt Võ Minh Nguyệt run rẩy, không ngờ bất hủ thần triều bọn họ lại có ngày phải cúi đầu như vậy. Sắc mặt quân Tiêu Dao cũng không có biến hóa quá lớn, mở miệng nói, một khi đã vậy, quân mỗ có thể tiến vào bàn võ lăng hay không? Quân Tiêu Dao, ngươi không cần quá đáng. Sắc mặt bàn võ thần chủ đã đen tới cực điểm. Quân Tiêu Dao không chỉ nhục nhã Võ Minh Nguyệt trước mặt mọi người, nói nàng không xứng với mình, mà cả tam hoàng tử cũng bị giết, mà hiện tại, quân Tiêu Dao còn muốn tiến vào bàn võ lăng. Đổi lại là ai cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn bình bình đạm đạm, hắn nói tam hoàng tử ngã xuống là trừng phạt mà hắn nên nhận, nhưng quân mỗ cũng nên được bồi thường tổn thất đúng không? Tổn thất, bàn võ thần chủ quả thực muốn tát một cái chụp chết quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tổn thất cái gì? Không thiếu tay không thiếu chân, chỉ tới tống tiền ăn vạ. Nhưng mà, ngay vào lúc cuộc diện rằng co không xác định, một tiếng nói cổ xưa mà tang thương chậm rãi vang lên từ sâu trong hoàng cung. Thôi bỏ đi, cho thần tử của quân gia cơ hội tiến vào bàn võ lăng đi. Nghe giọng nói này, sắc mặt bàn võ thần chủ biến đổi. Phát ra giọng nói này không phải người nào khác, mà là lão hoàng chủ của bàn võ thần triều, một cường giả chí tôn vô thượng. Tại sao lại như vậy? Bàn võ thần chủ nghĩ mãi cũng không ra. Vì sao lão hoàng chủ mở miệng, nói cho quân Tiêu Dao một cơ hội? Nhưng bàn võ thần chủ cũng không dám chống đối lão hoàng chủ, chỉ có thể chấp nhận. Hừ, nếu lão hoàng chủ không so đo, vậy cho ngươi một cơ hội cũng được thôi. Bàn võ thần chủ hờ hững nói, cái gì, thật sự là vị lão hoàng chủ kia lên tiếng. Bốn phía, rất nhiều giọng nói kinh nghi vang lên, lão hoàng chủ là một cường giả tuyệt đỉnh, đã thoái ẩn nhiều năm. Không ngờ phong ba hôm nay lại kinh động đến lão, càng làm người kinh ngạc là, vì sao lão hoàng chủ lại đồng ý để quân Tiêu Dao tiến vào bàn võ lăng? Rất nhiều người ngoại giới cũng không thể lý giải. Mà giờ phút này, sâu trong hoàng cung, trong một mật thất cổ xưa dưới lòng đất, ba bóng người đang ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là lão giả đầu đội vương miện, mang theo khí tức chí tôn, là lão hoàng chủ của bàn võ thần triều. Mà đối diện lão là hai bóng dáng ngồi xếp bằng, trong đó có một lão giả áo xám khô gầy, chính là thập bát tổ của quân gia. Mà người còn lại cũng mặc áo bào cho, chỉ là bề ngoài nhìn như một hài đồng 10 tuổi, nhưng ánh mắt y lại cực kỳ tang thương, già cỗi. Không ngờ cả thập lục tổ của quân gia cũng xuất thế. Lão hoàng chủ cười khổ một tiếng, hừm, chôn dưới đất lâu rồi, cũng nên ra hoạt động thân thể một chút. Thập lục tổ mang dáng vẻ hài đồng vặn vẹo cổ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Khóe mắt lão hoàng chủ hơi run rẩy, vị thập lục tổ này của quân gia nhìn giống như hài tử, nhưng thật ra bối phận cổ xưa đến dọa người. Nghe đồn vào lúc 10 tuổi thập lục tổ nuốt phải một viên trường sinh đạo quả, từ nay về sau luôn duy trì bề ngoài hài đồng 10 tuổi như thế này. Nhưng nếu vì bề ngoài mà xem nhẹ thực lực của y thì có chút ngu xuẩn. Thực lực của thập lục tổ chỉ có hơn chứ không thua kém thập bát tổ. Ha ha, hai vị đi đến nơi đây thật là làm vẻ vang cho bàn võ thần triều ta. Lão hoàng chủ cười khan, trong lòng lại không biết làm sao. Không tồi, lão hoàng chủ quả nhiên rộng lượng, có thể để hậu nhân của quân gia ta tiến vào bàn võ lăng. Tới, kính một ly. Thập bát tổ nặn ra một nụ cười, giơ chén rượu trên bàn lên. Khách khí khách khí, lão hoàng chủ cũng nâng chén, nhưng trong lòng khổ. Hai lão tổ của quân gia chính là Tiếu Diện Hổ. Nếu lão không đồng ý để quân Tiêu Dao tiến vào bàn võ lăng thì thứ tiếp theo lão phải uống không phải là rượu kính, mà là rượu phạt. Tuy thực lực của lão hoàng chủ rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bị hai vị lão tổ của quân gia bức bách, chỉ có thể lui bước chịu thua. Mà ngoại giới cũng không biết tình cảnh xảy ra trong mật thất. Bọn họ còn đang nghi hoặc, lòng giả của lão hoàng chủ bàn võ thần triều rộng rãi như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ là lão tổ tới? Ánh mắt quân Tiêu Dao hơi tối xuống, thầm suy đoán trong lòng. Có thể làm lão hoàng chủ của bàn võ thần triều chịu thua, hẳn chỉ có nhân vật cấp lão tổ của quân gia thôi.

Bọn họ muốn cưỡng ép tạo ra một vị bàn võ đại đế mới. Bởi vậy, bọn họ tiêu tốn vô số năm tháng mới tìm ra một khối hoang cổ thánh thể hy hữu. Họ muốn bồi dưỡng khối hoang cổ thánh thể này thành thánh thể đại thành, đánh vỡ 10 lớp gông xiềng, cuối cùng khiến nó trưởng thành, trở thành bàn võ đại đế thế hệ mới, giúp bảo hộ thần triều. Nhưng mà, muốn đánh vỡ 10 lớp gông xiềng thì độ khó này không khác gì nghịch thiên. Sau khi đánh vỡ 2 lớp gông xiềng, khối hoang cổ thánh thể này khó có thể tiến thêm. Sau đó những cường giả bàn võ thần triều bắt đầu nếm thử một ít đường ngang ngõ tắt, muốn lấy phương pháp đặc thù khác để đánh vỡ gông xiềng thánh thể. Cuối cùng kết quả thực nghiệm lại khiến hoang cổ thánh thể lâm vào cuồng loạn. Hơn nữa cuối cùng, hình như còn đưa tới điểm xấu quỷ dị nào đó. Loại điểm xấu này dẫn tới thực nghiệm ngưng hẳn, rất nhiều người vì thế mà bỏ mạng. Hoang cổ thánh thể cũng biến thành đọa lạc thánh thể rồi bị phong ấn tại đây. Sở dĩ không tiêu hủy nó, sợ là vì bàn võ thần triều vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tạm gác lại ngày sau, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp nào đó. Nhưng bàn võ thần triều đời sau suy thoái hơn đời trước, cả bàn hoàng tam kiếm cũng không tìm được thì làm sao còn có tâm tư đi xử lý khối đọa lạc thánh thể này. Bởi vậy mới luôn bảo tồn phong ấn này đến bây giờ. Thì ra còn có chuyện này, muốn cưỡng chế bồi dưỡng ra một khối thánh thể đại thành, đắp nặn ra bàn võ đại đế mới. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy đầu óc những cường giả đó của bàn võ thần triều thật là ngớ ngẩn. Chẳng qua, cuối cùng khối đọa lạc thánh thể này đưa tới điểm xấu gì thì trên quyển trục cũng không ghi lại. Hơn nữa hình như loại điểm xấu này chuyên nhằm vào hoang cổ thánh thể. Việc này ngày sau lại nói, trong đó có chút tư liệu rất quan trọng đối với ta. Quân Tiêu Dao bắt đầu thu thập các loại tư liệu, trong đó không chỉ có tư liệu liên quan đến đọa lạc thánh thể, cũng tàn lưu một ít thể ngộ về thánh thể do bàn võ đại đế lưu lại. Những thể ngộ đó mới là quan trọng nhất đối với Quân Tiêu Dao, rất có khả năng dẫn dắt hắn thức tỉnh loại thánh thể dị tượng tiếp theo. Tuy lấy thiên phú của Quân Tiêu Dao thì không cần thời gian quá dài cũng có thể thức tỉnh loại dị tượng tiếp theo. Nhưng có cảm ngộ của bàn võ đại đế, tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, không cần tiêu hao thời gian quá dài. Thu thập xong tư liệu, Quân Tiêu Dao cũng quay người lại, đi tới bên cạnh đọa lạc thánh thể. Khối hoang cổ thánh thể này cũng đáng thương, bị người của bàn võ thần triều trực tiếp biến thành đọa lạc thánh thể. Quân Tiêu Dao lấy ra bàn hoàng tuế nguyệt kiếm, chém về phía xiềng xích phong ấn. Những xiềng xích đó cực kỳ kiên cố, chất chứa sức mạnh phong ấn. Nhưng dưới sự gia trì của sức mạnh thời gian thuộc về bàn hoàng tuế nguyệt kiếm, chúng vẫn bị chặt đứt. Quân Tiêu Dao trực tiếp thu khối đọa lạc thánh thể này vào pháp khí không gian. Vốn dĩ vật còn sống không thể thu vào pháp khí, nhưng đọa lạc thánh thể này đã sắp xỉ với con rối có xác không hồn, cho nên cũng có thể để vào. Sở dĩ Quân Tiêu Dao mang khối đọa lạc thánh thể này đi là vì trong lòng bỗng hiện ra một ý tưởng. Nếu đều là hoang cổ thánh thể, vậy Quân Tiêu Dao phân hóa một bộ phận chân linh của mình ra rồi nạp vào cơ thể đọa lạc thánh thể, thế thì có thể thao túng khối đọa lạc thánh thể này hay không? Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Quân Tiêu Dao đã bốc cháy lên ánh lửa. Nói thế nào thì đây cũng là một khối hoang cổ thánh thể cấp bậc thánh nhân. Nếu nó có thể sống lại, sau đó hắn thao túng nó thì sẽ phát huy ra uy lực khủng bố đến mức nào. Tưởng tượng có loại khả năng này, tâm thần Quân Tiêu Dao cũng hơi kích động. Sau khi thu hồi di hài của hoang cổ thánh thể, mọi chuyện cũng coi như công đức viên mãn. Lần này Quân Tiêu Dao tiến vào bàn võ lăng, đánh dấu được bàn hoàng tuế nguyệt kiếm, có được đọa lạc thánh thể thánh nhân cảnh, còn tìm ra cảm ngộ của bàn võ đại đế về thánh thể. Nói ngắn lại, đầy bồn đầy chén, chuyến đi này không tệ. Sau đó, Quân Tiêu Dao rời khỏi cổ điện, lao ra bên ngoài bàn võ lăng. Quân Tiêu Dao căn bản chướng mắt cơ duyên khác trong bàn võ lăng, nơi đây cũng không có tài nguyên tiên nguyên gì. Bởi vậy, Quân Tiêu Dao không hề lưu luyến mà trực tiếp rời đi. Ở bên ngoài, rất nhiều người còn đang nghị luận đủ loại chuyện xảy ra trước đó. Đặc biệt là biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến người ta kinh diễm tới cực điểm. Đám người bàn võ thần chủ thì luôn mang khuôn mặt đen kịt. Lần này bàn võ thần triều mất mặt quá độ, sau này sợ là sẽ bị thế lực khắp nơi tiên vực cười nhạo hồi lâu. Mà đúng lúc này, tại nơi tiến vào cổ bia bàn võ lăng, một ánh hào quang buông xuống, bóng dáng bạch y vô trần tuyệt đại kia đi ra từ trong đó, chính là Quân Tiêu Dao. Hả, là thần tử của Quân gia? Sao hắn lại đi ra nhanh như vậy? Rất nhiều người nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng, ít nhất Quân Tiêu Dao cũng sẽ ở trong đó mấy ngày mấy đêm. Hay là thần tử Quân gia không thông qua khảo nghiệm, bị buộc đi ra? Một ít người nghĩ như vậy. Khóe miệng bàn võ thần chủ nhếch lên một nụ cười lạnh, ông ta nói, Quân Tiêu Dao, sao lại đi ra nhanh như vậy, cơ duyên trong bàn võ lăng cũng không phải ít. Lời này của ông ta là trào phúng trần trụi, thu hoạch cũng coi như tốt, vậy là đủ rồi. Quân Tiêu Dao không để bụng, hiện tại tâm tình hắn cũng không tồi,